Chương 1486, Âm Dương Khách Sạn 42. Cực lớn pháp trận treo ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn, vạn thiên kim quang dọc theo thiên ti nhiễu nhỏ đến cực hạn phân thân tiến vào bị thiên ti nhiễu nối tiếp chi nhân trong ngộng. Tất cả mọi người đang nằm mơ, làm một cái rất ấm áp mộng đẹp, sau đó ở trong mộng cảnh, bọn họ gặp một đám cần bị người giúp nhân loại, động vật, thậm chí là một cái tiểu tiểu côn trùng. Có người từ mép nước cứu lên rơi xuống nước tiểu cầu, có người đỡ dậy ngã sấp xuống lao nhân, có người giúp đỡ lạc đường đứa nhỏ tìm được phụ mẫu, có phú quý người ta mở cháo lều, tự tay giúp đỡ gặp thai họa chi nhân bố thí cháo. Có đứa nhỏ cầm lấy một mảnh lá cây, đặt ở bị một cái tiểu thủy hoa vây khốn con kiến trước mặt, lại có phú quý người ta đứa nhỏ, cầm trong tay điểm tâm đưa cho bên đường ăn mày. Mỗi người đều đang nằm mơ, trong đó một tiểu bộ phận người cũng không có ở trong mộng làm hảo sự, nhưng mà nhiều hơn người làm chính mình đủ khả năng chuyện tốt. Tại đây trong mộng trong thế giới, mọi người tận tình ảo giác chính mình trở thành một khác biệt người tốt, làm khác biệt chuyện tốt. Lớn đến cứu lại thiên hạ, giấc mộng mình là một anh hùng, nhỏ đến ở trên đường nhờ ả tờ đưa cờ một cái đồng tiền còn cho người bị mất, cũng có người sẽ thả bay trong lòng ác niệm, nhưng đây chỉ là cực ít một số người. Nhiều hơn người ở trong mộng đem mình nghĩ thành một cái bị người kính ngưỡng người tốt, làm đủ loại chuyện tốt, bị vô số người truy phủng, vinh quang thêm thân. Mà mỗi người ở trong mộng làm chuyện tốt sau, liền sẽ từ đỉnh đầu bọn họ trên toát ra một cái màu trắng quang đoàn, kia quang đoàn dọc theo thiên ti nhiều phân thân tụ tập đến tề song song dưới chân trận pháp bên trên. Màu trắng quang đoàn từ ngàn vạn cá nhân mộng cảnh bên trong hội tụ đến trận pháp bên trên, càng tụ càng nhiều, trận pháp trên bạch quang đại thịnh, giống như một cái tản ra màu trắng tia sáng thái dương. Tề song song nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú chỉ huy thiên ti nhiều phân thân đem từ nhân loại mộng cảnh bên trong hấp thụ đến bạch quang hội tụ tại dưới chân trận pháp bên trong. Mà bên kia, hoàn toàn hóa thân vì cửu vi thiên hồ ly ngữ một thân tuyết trắng lông tơ đã muốn bị thao thế phát ra khói đen toàn bộ nhuộm đen. Này đó màu đen ác niệm xâm nhập tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh ngay cả ly ngữ dưới chân màu đỏ ngọn lửa tóc dài cùng cái đuôi trên màu đỏ yêu văn cũng đã bị chìm nhuộm thành màu đen. Từ từ, ly ngữ cảm nhận được chính mình lực lượng tựa hồ cũng tại bị cái này ác niệm xâm nhập đồng hóa, nguyên bản bị hắn khống chế không thể động đậy thao thế lại bắt đầu liều mạng bắt đầu dãy rủa, mà hắn lại càng ngày càng suy yếu. Ly ngữ ngẩng đầu nhìn như cũ nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú trưởng khống thiên ti nhiều phân thân tề song song, cắn răng thúc giục toàn thân lực lượng, đem dãy rủa thao thế lại trói buộc một kia cũng không thể động. Liên tính cảm thụ được những kia ác niệm xâm nhập hướng về phía chính mình trọng yếu nhất nội đan, Ly ngữ cũng không có bất kỳ nào buông tay tự vệ ý tưởng, hắn nói tin tưởng tề song song, liền sẽ tin tưởng đến cùng. May mà lúc này, tề song song dưới chân trận pháp trên bạch quang rốt cuộc bắt đầu biến hóa, giống như cái mặt trời nhỏ giống nhau bạch quang bắt đầu phát sinh biến hóa. Kêu biến nhìn đầu tiên là sinh ra tứ chi, sư tử giống nhau thân thể, đầu sinh hai góc, có sơn dương giống nhau râu, là thủy thú bạch trạch. Bạch trạch vừa xuất hiện, tề song song liền đối với đã muốn sắp trở thành nỏ mạnh hết đà ly ngữ hô to một tiếng, ly ngữ, buông ra thao thế, nhượng bạch trạch đối phó nó ly ngữ vốn là đã là tại miễn cưỡng chống đỡ. Nghe được tề song song lời nói gần như là lập tức liền thoát lực buông ra bị hắn khống chế thao thế. Ly ngữ đã không có khí lực bay, buông ra thao thế sau liền từ không trung hướng tới mặt đất rơi xuống, bất quá hắn không có rơi trên mặt đất, mà là bị tề song song tiếp được. Ly ngữ chỉ cảm thấy mình bị một đoàn lớn bạch quang bao vây lại, kia bạch quang vô cùng bất nhập tiến vào thân thể của nó bên trong, đem sở hữu xâm chiếm thân thể hắn màu đen ác niệm khu trục ra đi. Mà bên kia, bạch quang biến thành bạch trạch thân hình giống như núi lớn bằng, vừa biến hóa ra liền nhanh chóng phân ra 12 cái phân thân, phân biệt đánh về phía bị ly ngữ bung ra 12 cái thao thế. Kia thao thế cổ động thân thể phóng xuất ra quần quần khói đen, bạch trạch thấy vậy, cũng đồng dạng phóng xuất ra vô số bạch sắc quang mang, đối với những khói đen kia bao gồm đi qua. Thao thế phóng xuất ra khói đen gặp này đó bạch quang, giống như tuyết động gặp liệt dương, nháy mắt liền bị tan rã không còn. Hơn nữa tan rã tốc độ cực nhanh. Thao thế nhìn đến bản thân khói đen biến mất nhanh như vậy, có chút kinh hoàng, hắn chỉ có thể tụ tập nhiều hơn khói đen thả ra ngoài. Được bạch trạch phóng xuất ra bạch quang cũng đồng dạng liên tục không ngừng, lấy tốc độ nhanh hơn tan rã rất thao thế phóng thích khói đen, hơn nữa từng bước nghị thao thế tới gần. Bên kia, ly ngữ trong thân thể ác niệm tụ tập khói đen đã muốn toàn bộ bị bạch quang khu trừ ra ngoài, không chỉ như thế. Ly Ngữ cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng bị kia bạch quang cường hóa đồng dạng. Đợi đến bạch quang cũng biến mất sau, Ly Ngữ một thân lông tơ lại đổi tuyết trắng, yêu văn cũng càng thêm tiên diễm, liền pháp lực đều tựa hồ ngưng thật rất nhiều. Ly Ngữ nhìn về phía bị bạch trạch từng bước ép sát càng ngày càng chật vật thao thế, còn chưa kịp kinh ngạc, liền thấy được một người trong đó thao thế phân thân bị bạch trạch phân thân cho hung hăng cắn cổ. Mà cái kia thao thế bị bạch trạch cắn cổ sau, thân thể liền tại nhanh chóng tan rã thu nhỏ lại, chỉ chốc lát mà thế nhưng liền hoàn toàn biến mất ở cái kia bạch trạch trong miệng. Ly Ngữ nhìn là trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nhìn về phía Tề Song Song thập phần khiếp sợ nói, cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kia thao thế là lòng người ác niệm biến thành, bất tử bất diệt, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị giết chết? Này đó bạch quang là sao thế này? Những kia thủy thú bạch trạch là thế nào đến cái này? Bạch quang làm sao có thể giết chết những người này? Tâm ác niệm biến thành thao thế. Ly Ngữ giật mình cũng có chút nói năng lộn xộn, Tề Song Song khẽ mỉm cười nói, ta trước cùng ngươi nói qua, này đó thao thế kỳ thật rất dễ dàng đối phó. Nó bởi vì lòng người mà sinh, tự nhiên cũng sẽ bởi vì lòng người mà chết, lòng người ác niệm đề cao nó, có thể tiêu diệt nó, tự nhiên là lòng người thiện niệm. Nhân chi sơ, tính bản thiện, lòng người ác niệm sẽ không đoạn tuyệt, bởi vì liền xem như một cái tốt nhất người tốt, cũng sẽ có trong nháy mắt động một cái không lớn không nhỏ ác niệm, mà cái này ác niệm liền sẽ hóa làm thao thế chất dinh dưỡng. Nhưng mà người động ác niệm liền sẽ đi áp dụng sao cũng sẽ không, chính mình lý trí. Pháp luật cùng trật tự ước thúc, lòng người liền tính sinh có ác niệm cũng sẽ bị dưới áp chế đi. Có rất ít người sẽ buông ra chính mình ác niệm đi giết người phóng hỏa, nhiều hơn người tuần hoàn theo lý trí áp chế, tuần hoàn theo thế gian quy tắc, làm từng bước sinh hoạt, có lẽ hắn cả đời không có vì thiện, nhưng là sẽ không làm ác. Mà cái này, kỳ thật chính là thiện một loại, không làm ác tức là thiện, tại như vậy lòng người bên trong, liền tiềm tàng có thể kích phát lương thiện. Rất lâu. Lòng người không phải là không muốn vì thiện, mà là chính mình lực lượng không đủ, lại không muốn tổn hại tự thân cho nên mới không vì thiện, nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn vì thiện. Ta thiết lập hạ trận pháp, chính là kích phát những người này trong lòng thiện niệm, làm cho bọn họ ở trong ngộng làm ra việc thiện. Cái này thiện có lẽ là tiểu thiện, có lẽ là đại thiện, mà vô luận cái dạng gì việc thiện, đều sẽ biến thành lực lượng, hội tụ đến trận pháp chúng đến, trở thành khắc chế ác lực lượng. Mà cái này thiện trung lực lượng lớn nhất, là rất nhiều vốn là người thiện lương, bọn họ ở trong hiện thực sinh hoạt liền nguyện ý giúp mọi người làm điều tốt, ở trong ngộng tự nhiên sẽ cống hiến ra nhiều hơn thiện niệm. Lòng người chi ác không dứt, nhưng đồng dạng, lòng người thiện niệm vĩnh tồn, chỉ cần có thiện niệm tồn tại, liền tính thao thế lại trọng sinh trăm ngàn lần, cũng sẽ bị tiêu diệt hết.